Du hành ký, chương 14, xem xét thông tin, góc truyện audio.com. Đúng như cậu nghĩ, khi rời khỏi Minh Tưởng, quyển sách đi theo cậu về thế giới hiện thực, cất quyển sách vào kho không gian. Đức đứng dậy, tinh, chủ nhân đã thành công tiến lên level 2, đạt được 3 điểm chỉ số và 2 điểm kỹ năng. Đức nhanh chóng cộng 2 điểm vào tinh thần, và 1 điểm vào nhanh nhẹn. Tinh thần lực của cậu lại mạnh lên một chút. Ồ, cậu nhận ra điều gì đó. Cậu chợt dừng lại hỏi hệ thống. Tại sao tôi lại lên cấp? Thưa chủ nhân, ngài tu luyện theo công pháp tu luyện của luyện thần kỳ. Đó là nâng cao chất và lượng của tinh thần lực. Minh tưởng giúp nâng cao số lượng tinh thần lực. Cho nên cũng cộng thêm XP cho ngài. Đức hớn hở, tuy nhiên hệ thống lại ngắt lời cậu. Bởi vậy nên khi ngài cộng điểm chỉ số tinh thần, lúc này tinh thần tăng cao tất nhiên sẽ lại trở thành XP cho ngài. Tuy nhiên sau luyện thần kỳ thì hầu như chẳng còn phúc lợi như vậy. Cậu gật đầu, sau đó lại hớn hở liếc qua mục kỹ năng. Thứ nhất, đối với chức nghiệp du hành giả thì không có kỹ năng gì mới. Với chức nghiệp phụ đạo tặc, cậu có hai lựa chọn. Ám hành cấp E trung cấp LV1. Kích hoạt, bỏ ra 5 mana, lướt đi trong không gian đến vị trí một kẻ địch, không thể đi xuyên vật thể, chỉ có thể lướt theo một đường thẳng, khoảng từ 2-5 mét, yên bạo cấp E cao cấp LV1, kích hoạt, bỏ ra 5 mana, làm mù mọi mục tiêu trong khoảng 5 mét xung quanh bạn. Hai kỹ năng này có móc với nhau bằng một dấu X, biểu thị rằng chỉ được chọn một trong hai. Đức không do dự lựa chọn ngay ám hành. Cậu còn hảo tâm cho thêm một điểm kỹ năng để nâng kỹ năng này lên thành cấp E cao cấp LV1. Ám hành cấp E cao cấp LV1. Kích hoạt, bỏ ra 8 mana, lướt đi trong không gian đến vị trí một kẻ địch. Không thể đi xuyên vật thể. Chỉ có thể lướt theo một đường thẳng. Khoảng từ 1, 5, 6 mét, cậu kiểm tra lại các thông số cơ bản. Họ và tên, Lê Văn Đức, nghề nghiệp, Astro Traveler, luyện thần kỳ, LV2, XP5, chủng tộc, quỷ tộc, phép cấp viên mãn, đặc thù, điểm yếu chủng tộc, là một con quỷ cấp thấp, bạn dị ứng với sắt tinh khiết, bạc, muối và biểu tượng tôn giáo thần thánh, ví dụ như chữ vạn của Phật giáo, kiếm gỗ đào của đạo giáo, vân vân, thiên hướng ma quỷ. Bên trong bạn là dòng máu của một con quỷ chưa rõ tên. Hành vi và thái độ của bạn bị ảnh hưởng lớn bởi con quỷ này. Giả lập thăng hoa, bạn đã bước chân lên con đường của một Endless, thu thập và hấp thụ DAS để tiếp tục tiến hóa. 6. Tinh thần du hành, bạn đã mở khóa khả năng du hành vào Astro Sea, tinh thần hải, để tiến vào các thế giới. Xin hãy cố gắng nhiều hơn. Dị năng, 1, telekinesis, niệm khống, 2, pyrokinesis, hỏa khống, chú ý, mức độ tiêu tốn tinh thần lực tùy thuộc vào cách bạn sử dụng dị năng. Kỹ năng, cảm thấu cấp F, LV1, quét hình cấp E, LV1, giám định cấp E sơ cấp, LV3, chữa trị cấp F sơ cấp, LV1, giả lập, không cấp, tốc biến cấp E, LV2, khiên tinh thần cấp E, LV1. Minh tưởng, tu luyện, không cấp, du hành, nội tài, không cấp, tinh thần trùng kích cấp E trung cấp, LV1, ám dạ cấp E sơ cấp, LV2, ám hành cấp E cao cấp, LV1, nhìn bộ siêu tập kỹ năng của bản thân, Đức cũng phải cười khổ. Hầu hết các kỹ năng đều là những kỹ năng hỗ trợ. Một số cậu còn chẳng biết dùng vào lúc nào, ví dụ như cảm thấu cấp F hoặc chữa trị cấp F, giám định là kỹ năng thường dùng nhất. Và đã đến mắc LV3, giờ chỉ cần một vài lần sử dụng là nó sẽ tiến vào cấp E trung cấp LV1. Giả lập là kỹ năng giữ mạng, chỉ sử dụng kết hợp với thành Endless, tốc biến và khiên tinh thần cũng rất tốt trong việc phòng thủ và bỏ chạy. Còn kỹ năng tấn công thì tinh thần trùng kích, dị năng King of Despair là kỹ năng duy nhất, có lẽ cậu nên tìm một kiếm kỹ nào đó trong hệ thống để đổi. Đức thầm cảm thấy chán nản với sự yếu kém về kiếm pháp của bản thân. Lý do duy nhất mà cậu vẫn còn đứng được là nhờ vào kiếm kỹ cấp F được hệ thống tặng. Tuy nhiên nó sẽ nhanh chóng vô dụng khi đụng độ những đối thủ mạnh hơn. Việc bị thương do con sói điên mặc dù không phải quá nặng nhưng vẫn khiến Đức cảm thấy cảnh giác. Cậu biết rằng, rất nhanh cậu sẽ phải đối đầu với những kẻ địch là loài người. Thậm chí là quái vật to gấp đôi người cậu như ót. Đức tiếp tục nhìn sang chỉ số cá nhân và vật phẩm trong không gian. HP 150, 150, MP 180, DAS 50, chỉ số cơ bản 10 là tối đa và 1 là tối thiểu của một người bình thường. Thể lực 10, trí tuệ 4, 5, 9, sức mạnh 10, 5, 15, ý chí 7, 12, 19, nhanh nhẹn 9, 5, 14, tinh thần 13, 5, 18, trang bị Asauchi, kiếm cấp D viên mãn LV3, mảnh ghép Golem, 3, chìa khóa vạn năng E sơ cấp, 3, áo choàng lén lút, vật phẩm cấp E sơ cấp, thành y vĩnh hằng, Endless Cloth, vật phẩm cấp D viên mãn, nhẫn đế chế Vetruvian, vật phẩm cấp OP, phong ấn, đồng hồ Delta O7, Z2, vật phẩm cấp E sơ cấp, tính áp tròng O7, Z2. Vật phẩm cấp E cao cấp, tinh điểm, 100 điểm, đầu tiên là lượng HP của cậu có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Có lẽ là do việc điểm chỉ số thể chất của cậu không thay đổi gì. Chỉ số trí tuệ được bắp nên đã cao hơn nhiều. Giải thích tại sao gần đây đầu óc Đức trở nên sáng láng hơn. Khủng khiếp nhất là ý chí và tinh thần. Đức nghi ngờ rằng sự máu lạnh của bản thân là do điểm ý chí đã cao gấp đôi mức tối đa của nhân loại. Nhưng khác với chỉ số tinh thần là chủ yếu đến từ tự thân Đức mạnh yếu về tinh thần lực. Chỉ số ý chí phần lớn là do được cộng thêm vào từ trang bị. Phần trong hoặc là của trang bị. Về phần trang bị thì vẫn vậy. Đức tự nhủ khi nào thật sự cần thiết mới triệu hồi Golem. Ngoài ra cậu phát hiện rằng, ngoại trừ Asauchi có LV3 và nhẫn đế chế bị phong ấn ra, thì các vật phẩm và trang bị còn lại chỉ có cấp độ mà không chia level bên cạnh. Điều này biểu thị chúng không thể thăng cấp bằng cách sử dụng nhiều như Asauchi, mà cần phải có vật phẩm kích hoạt tương ứng. Cách chương.